Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, thực thần là ta bằng hữu. Bọn hắn cũng đến không? Dạ Vương, Minh Vương tại U Minh Vương quật, Mị Vương tiến về Hoàng Tuyền Minh Hà chất biến âm khí. Hoè Gây Ương bị Yêu Vương mang đi, không biết rõ đi nơi đó. Tùng Vương nói đến đây, có chút dừng lại, đến mức U Vương, nàng, đi nghỉ phép, nhường chính chúng ta nhìn xem xử lý. Điện Vương khóe miệng co quắp dưới, lần đầu tiên nghe được U Vương nghỉ phép, chúng chủ tồn tại, ngoặc kép, bọn hắn có chút im lặng. U Vương tựa như là vị kia âm ti hiện nay người chấp trưởng đi, lại có tâm tư đi nghỉ phép. Đồng thời, bọn hắn ánh mắt trong vắt. Tùng Vương vừa rồi lời nói không biết là cố ý hay là vô tình, để lộ ra một cái mịt mờ thông tin. Yêu Vương mang đi âm ti Hoè Vương, nhìn chung đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát địa, một thời đại chỉ có một quỷ có thể trở thành Yêu Vương. Một thời đại không có khả năng có hai cái yêu ngàn. Không khỏi, chúng xưng chủ tồn tại nhìn nhau đối mặt, có thể phát hiện đối phương trong mắt kinh dị. Chẳng lẽ Yêu Vương cùng âm ti có quan hệ? Không phải là hai vương một trong đi. Điện Vương đến, Tùng Vương không có ở làm quá nhiều chờ. Cả hai xuất lĩnh chúng xưng chủ tồn tại cùng một đám tà dị vút không mà đi. Trấn ngục chi địa, thương quốc độ, Vương Bình ngồi tại vương tọa bên trên. Đột nhiên tạc quang bắt đầu chín, tinh mang lóe sáng, trừ hắn, tự bế, chủ nhóm, sắp chết đều là ngẩng đầu, nhìn hướng một cái phương hướng. Oanh, không có chuyện trước bất luận cái gì diễn luyện. Vương Bình bốn vị vương phá vỡ Thương Thiên Cung, đứng Thiên Cung, bách quỷ giả hành bầy quỷ theo sát phía sau nhau nhau phóng lên tận trời. Cách đó không xa bầu trời, hình như có hắc sắc thiên hải lao nhanh, đi dạo trượng ngập trời, gợn sóng thoải mái, bao la hùng vĩ vô cùng. Âm tuy đến, tại thời khắc này, cái này địa phương an tĩnh lại, yên lặng như tờ, trừ âm khí gào thét, lại không một điểm âm thanh. Vương Bình đưa mắt nhìn phía trước, thương thể quốc gia liền nhau quốc gia cự thành bên trên. Tà dị nhóm nín hơi, thở mạnh cũng không dám miệng. Xưng Vương tồn tại ánh mắt lấp lóe không yên, không thể bình tĩnh. Lúc này, tại Xưng Vương tồn tại bên cạnh, không chỉ hắn một vị Xưng Vương tồn tại, phàm là cự ly nơi đây khá gần Xưng Vương tồn tại cũng chạy đến. Còn có một số Xưng Vương tồn tại, bọn hắn tại lai lịch bên trên, bao quát Bạch Vũ Vương, Quảng Minh Vương cũng là phía trước tới. Hiển nhiên, bách quỷ giả hành tại Thương Quốc độ ngồi đợi âm ti tin tức tại truyền ra. Phàm là nhận được tin tức Xưng Vương tồn tại đều xuất động. Một trận chiến này, chú định cả thế gian đều chú ý. Bất quá không có gì ngoài Xưng Vương tồn tại, không có bao nhiêu tà dị dám đến. Bách quỷ giả hành, các ngươi hành vi rất xúc động, uy nghiêm tiếng nói như một đạo rực điện xé xé trời không, tiến vào đám người bên tai. Điện Vương mở miệng, tiếng như đục chuông, uy nghiêm như núi, quanh thân âm khí lăn lộn, giống như một tôn đứng ở cửu u, giống như một cái chúa tể già, trưởng khống quyền sinh sát trong tay, bóp chết sợi kiến mà thôi. Có gì xúc động, dường như đại đỉnh minh kích, chấn động tứ phương. Vương Bình nhìn thẳng Điện Vương, liền nhau quốc gia cự thành trên Xưng Vương tồn tại lông mày trao động túy quang ngưng trọng. Song phương vừa lên đến liền tràn ngập mùi thuốc súng. Trận chiến đấu này, quả nhiên không đánh cái thiên hôn địa ám sẽ không thu tay lại. Vô luận hôm nay như thế nào kết quả, trận chiến đấu này nhất định ghi vào trấn ngục chi địa tối cường chiến sử danh sách bên trong. Đúng lúc này, các ngươi là ai chặt xuống cương vị vương đầu lâu? Mập mạp như bóng Xưng Vương tồn tại đứng ra, ánh mắt tản ra nhắm người mà thị quang mang, giống như là một đầu ẩn núp hồi lâu hồng hoang mãnh thú. Ta giết, tự bế thẳng thắn, không có chút nào e ngại. Nghe vậy, mập mạp như bóng xưng vương tồn tại, ánh mắt xuất phát sát khí, bén nhọn đáng sợ. Điện vương, các ngươi đem cái kia xưng vương lưu cho ta. Vương Bình Mộ mà giật mình dưới, hắn không phải đang vì mập mạp như bóng xưng vương lời nói có dị động, mà là nghe được điện vương hai chữ, ngươi là ân vương, hắn có thể cảm thụ ra, mập mạp như vua bóng đá đang cùng tên kia khí chàng rất mạnh, uy nghiêm như núi xưng vương tồn tại nói chuyện. Không tệ, điện vương không sợ thừa nhận thân phận. Sau một khắc, Vương Bình con ngươi càng phát ra thâm thúy, tự bế, chủ nhóm, sắp chết, cái khác vương giao cho các ngươi, nhưng này cái điện vương, để ta tới giết, điện vương, rốt cục để cho mình gặp phải, xưng vương tồn tại danh hào đều là duy nhất, âm tuy chỉ có một cái điện vương, đó chính là vị kia săn giết các quốc gia đuổi quỷ cao thủ điện vương. Mặc dù như thế, Vương Bình vẫn là muốn xác nhận ba lần, là ngươi giết chết thực thần. Không sai, Vương Bình muốn xác nhận rõ ràng, trước mắt điện vương có phải hay không giết chết thực thần điện vương. Thực thần, ân vương có chút giật mình sắc, chợt tưởng tượng, lập tức nhớ tới, ngươi nói là kia béo lão nhân đi, hắn là ta giết một cái không tệ đối thủ, đáng tiếc còn chưa đủ cường đại. Dứt lời, điện vương nhiều hứng thú. Làm sao? Ngươi biết, thực thần là ta bằng hữu. Vương Bình thẳng thắn, nó tiếng không lớn, lại mỗi cá nhân đều có thể nghe thấy. Liền nhau quốc gia cự thành trên xưng vương tồn tại khẽ biến sắc. Cái này, âm niệm cùng bách quỷ dạ hành càng thêm không chết không thôi. Có xưng vương tồn tại mở miệng. Âm ni giết bách quỷ dạ hành đầu mục bằng hữu, mối thù này đủ để khiến âm ti cùng bách quỷ dạ hành mâu thuẫn tăng lên. Oanh, không có dấu hiệu nào. Vương Bình cùng điện vương chiến đấu bộc phát, dương khí dung chuyển, bao phủ mảnh này bầu trời. Ngoại giới cũng không gặp được hai người tình hình chiến đấu. Lấy ra sát na, Vương Bình khí thế như đăng thiên thê. Chất biến âm khí tại tăng vọt, diệt sát ba đại quốc độ góp nhặt 1.500.000 điểm thuộc tính. Tại cái này thời điểm tất cả đều dùng tới. Đinh, tiêu hao 15.000 điểm thuộc tính. Âm dương nhị khí chất biến tăng lên tới 35%. Cái kia bầu trời phát sinh va chạm mạnh, chói lọi vô cùng, giống như là thần linh chiến. Nhường quan chiến xưng vương tồn tại mấy lần kinh ngạc. Bất luận là bách quỷ dạ hành si vưu, vẫn là âm ti điện vương, cả hai để cho người ta chấn kinh, không phải mới vừa trở thành xưng vương, vương tồn tại, mới vừa trở thành xưng vương, đều chưa chắc có bọn hắn như vậy lăng lệ, cường thế, theo điên cuồng chém giết, âm khí khuấy động, dần dần trở nên mông lung, mơ hồ cảnh tượng chiếu rọi ra. Một đạo mông lung âm khí thân ảnh nhanh chóng giống như thần linh. Âm khí dâng trào, thiên biến vạn hóa, lượn lờ lấy toàn thân, đem hắn phụ trợ như một tôn rơi xuống cửu u thần vương. Hắn lao nhanh mà đến, toàn bộ bầu trời cũng cảm giác bị hắn áp sập, lượn lờ âm khí đang biến hóa, hóa thành các phương quỷ quái. Cực giống trong thần thoại những cái kia đại yêu đại ma run. Trong chốc lát, phảng phất thế gian yêu ma hoành hành. Đại chiến Vương Bình, thật mạnh, kia liền nhau quốc gia cự thành trên xưng vương tồn tại một trận cảm thán. Mỗi một cái âm khí ngưng tụ yêu ma quỷ quái không phải sinh động như thật đơn giản như vậy. Đều là cường đại, như sống tới, mang theo sát phạt. Liền tà dị đều muốn lạnh mình. Vương Bình lạnh lùng, con người sâu thẳm, thực thần là hắn bằng hữu, điện vương giết hắn, chạm đến giới hạn thấp nhất, hôm nay cả hai nhất định phải điểm sinh tử. Oanh, Vương Bình một quyền lại đấm ra một quyền, to lớn như núi nhỏ yêu ma quỷ quái thân thể băng diệt. âm khí tán giật, yêu ma tại gào thét, tại gào lên đau xót, như tinh thần rơi xuống thê thảm. Vương Bình lạnh lùng vô tình, một quyền ra, như muốn đánh sụp đổ tinh thần. Loại này chiến lược uy hiếp xưng chủ tồn tại, sợ hãi tà dị nhóm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.